Tiên ma đồng tu, chương 1365, xoáy không quá 3 giây. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe Vân Khất U nói còn có mấy tháng này chính mình nghe xong vài chục năm có 102 hạo kiếp đánh đến nơi nhân gian, tâm lập tức liền lục bục thoáng một phát. Lập tức hắn liền lập tức lắc đầu. Nói, cái gì, trêu chọc ta à, nếu như chỉ còn lại mấy tháng thời gian, khuya ngày hôm trước Huyền Anh nhất định sẽ cùng ta nói. Còn có này Phượng Nghi, nàng thế nhưng trải qua một lần hạo kiếp, không ai so nàng rõ ràng hạo kiếp là chuyện gì xảy ra. Thiên giới cùng nhân gian có một cái thời gian chênh lệch, thiên giới một ngày, nhân gian một năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Phượng Nghi nói ít nhất còn có vài thập niên đâu. Vân Khất U nói, chúng ta đều sai rồi, đều sai tại thời gian kém hơn. Vương Tại Sơn nói đương quỷ như đại cổ bị gõ vang một khắc này bắt đầu, hạo kiếp cũng đã bắt đầu hàng lâm nhân gian, thiên giới sẽ ở trước tiên xâm lấn nhân gian, theo binh lực trù bị đến mở ra nhân gian cùng thiên giới không gian thông đạo tối đa 1-2 ngày thời gian có thể hoàn thành. Thiên giới 1-2 ngày, nhân gian cũng liền chỉ có 1-2 năm thời gian, người suy nghĩ một chút khinh lệ ti gõ vang quỷ như đại cổ đã bao lâu. Vương Tại Sơn là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, hắn mà nói chắc có lẽ không sai, thiên giới đợt công kích thứ nhất có lẽ trong tương lai trong vòng mấy tháng sẽ xuất hiện. Hơn 2 vạn năm trước nhân gian hạo kiếp, sở dĩ đứt quãng giao đấu hơn 10 năm, là vì thiên giới nhiều lần phái viện quân đi vào nhân gian, về phần 6.000 năm trước vì cái gì chỉ đánh đi vài năm, là vì nhân gian căn bản cũng chỉ là kéo lại luồng thứ nhất công kích đương tập kết lực lượng chuẩn bị toàn bộ tuyến phản kích lúc. Hậu thiên giới đợt thứ 2 công kích thê đội đã tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lúc này mới rốt cục thay đổi. Tất cả mọi người đem nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch xem quá hẹp, tăng thêm lòng của mỗi người trong hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một loại lạc quan may mắn tâm lý, ngược lại sẽ xem nhẹ một ít rất trực quan lại đơn giản vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền Huyền Anh, Yêu Tiểu Ngư, Yêu Tiểu Phu, Phượng Nghi bọn người xem nhẹ nhân tố, sở dĩ Vương Tại Sơn có thể chú ý tới còn có một trọng yếu phi thường nguyên nhân. Đó chính là Vương Tại Sơn chủ tu chính là nhân gian thất truyền nhiều năm không gian cùng thời gian pháp tắc. Nếu không dùng hắn đạo hành cùng danh khí, năm đó tà thần cũng không có khả năng đem một khối ngọc bài giao cho hắn đảm bảo truyền thừa. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua đứng lên, cả ngày ngoài miệng cào nhau mình là một cái rất sợ chết chi nhân, chẳng qua là biển cả trong một hạt tu di trong giới tử, một ngày kia nếu như này hủy diệt nhân gian hạo kiếp thật sự hàng lâm, chính mình liền mang theo người yêu cùng quan tâm người chạy trốn tới thiên nhai hải giác đợi hạo kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua lại hồi trung thổ, đây đều là biểu tượng, kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm so với ai khác đều tại hồ một chàng hạo kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, mười mấy năm trước Tư Đồ Phong cùng Huyền Anh mưa dầm thấm đất, về sau lại thời gian dần trôi qua đã biết được đến hạo kiếp đại khái chân tướng về sau, cùng với chính mình chút năm một mực cùng tà thần cùng số 7 tổ chức dây dưa không rõ, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ chính mình có lẽ thật sự là ông trời chú định ứng kiếp chi nhân, trốn không xong. Nhất là hơn một năm trước tại cực Bắc Huyền Băng Chi địa thấy được ải nhân tộc trông coi binh kho cho hắn trùng kích tương đối lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là một cái sợ chết tiểu nhân, tại trái phải rõ ràng thượng cả đời này hơn 20 năm lại từ không có chọn sai quá một lần. Hắn khiếp đảm, lại từ không thiếu khuyết dũng khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hèn mọn bỉ ổi, lại từ không thiếu khuyết chính nghĩa. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc, Vân Khất U trong mắt đều nhanh bốc lên sao nhỏ tinh, đừng nhìn thiếu niên này người luôn cười tâu toét không có chính hình, hắn một khi đứng đắn nghiêm túc thật đúng là đẹp trai ngây người, nhất là trên người cổ khí thế kia tuyệt đối có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Diệp Tiểu Xuyên soái là soái không quá 3 giây. Đường Vân Khất U đứng dậy nói ra. Người bây giờ định làm như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vẻ này nghiêm nghị khí thế bỗng nhiên hễ quét là sạch nhảy lão cao, kêu lên. Còn có thể làm sao, nhất định là tìm Huyền Anh a, trên người của ta còn có Minh Vương Kỳ đâu, cái đồ chơi này ai dính ai chết ta cũng không thể muốn a, được tranh thủ thời gian tìm nhà dưới ra tay mới được a, Huyền Anh là người chọn lựa thích hợp nhất. Vân Khất U biểu lộ cứng đờ, còn tưởng rằng tiểu tử này giờ phút này hội rút ra vô phong thần kiếm, kiếm chỉ thương thiên, hào khí ngất trời kêu to. Người muốn chiến, liền tác chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả, Vân Khất U thở dài, hay là cái kia rất sợ chết hèn mọn bị ổi tiểu tử đi, không có gì biến hóa từ Đồ Phong cả đời hiệp danh, có này rất sợ chết truyền nhân, không biết có thể hay không tức giận lại sống lại một lần đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói cũng đúng, cái này hạo kiếp sự tình lửa xém lông mày, thật đúng là so nàng thất khiếu linh lung tâm muốn nghiêm trọng hơn, vạn hạnh Huyền Anh đám người ngay tại Thương Vân, hay là lập tức cùng nàng chỉ nói vậy thôi. Vừa mới chuẩn bị dắt lấy Vân Khất U đến hậu sơn thái cổ thần thụ tìm Huyền Anh, bỗng nhiên hắn liền dừng lại, dựa vào cái gì trước nói cho Huyền Anh a, chính mình thế nhưng Thương Vân đệ tử, biết được này tin tức trọng đại, đương nhiên là trước tiên bẩm báo trưởng môn a, Thương Vân môn với tư cách chính đạo đứng đầu, trong tương lai hảo kiếp bên trong, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào a, Huyền Anh này ba dưa hai táo đội ngũ, sao có thể cùng thiên hạ tu chân so sánh với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy hắn nói, Khất U, giờ phút này quan hệ trọng đại a, không thể chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức hồi phía trước núi, đem việc này bẩm báo trưởng môn sư thúc. Vân Khất U nói, góc truyện audio.com, chẳng qua là việc này vô cùng hoang đường, trưởng môn sư thúc cùng đại đa số tu chân giả một dạng, là không tin hạo kiếp hoang đường ngôn luận, hai người chúng ta người dù sao cũng là tiểu đệ tử, người nhỏ, lời nhẹ, không biết trưởng môn sư thúc có thể hay không nghe lọt. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cái cằm, thật đúng là cái này lý, đừng nói là chính mình ở trước mặt khàn giọng kiệt lực hô lên chuyện này, coi như là chính mình sư phụ túy đạo nhân loại này tứ giai trưởng lão nói ra tin tức này, đoán chừng trưởng môn sư thúc cũng đều là cười cười chi, xem ra việc này vẫn phải là nói cho Huyền Anh, hoặc là Thiên Chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tiểu Phu các nàng nói chuyện phân lượng mới có thể để cho trưởng môn sư thúc nhìn thẳng vào. Diệp Tiểu Xuyên rất sợ nhìn thấy Huyền Anh, hiện tại chỉ có thể lại vừa cứng ra đầu đi gặp nàng. Nói, Khất U, người nói không sai, chúng ta không thể trực tiếp nói cho trưởng môn sư thúc chuyện này, được tìm mấy cái người có phân lượng mới được đi, chúng ta bây giờ hay là đi tìm Huyền Anh a, cho dù nhân gian chia rẽ, Huyền Anh trong tay đúng là vẫn còn có hơn 600 khẩu quan tài, chỉ cần đại chiến bắt đầu, nhân gian các cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế lực sẽ vặn thành một cổ dây thừng. Đi vào Thái Cổ Thần Thụ, nơi đây đặc biệt yên tĩnh, ngày bình thường những cái. Kia tại Thái Cổ Thần Thụ phía trên nhảy dưới tránh lông xám hầu từ một cái cũng không có nhìn thấy, khuya ngày hôm trước Diệp Tiểu Xuyên tới đây thời điểm cũng không có phát hiện những cái. Kia lông xám hầu tử, hiện tại vừa rồi không có, để Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi, những cái. Kia hầu tử đều đi đâu? Trong nữa nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không kịp muốn vấn đề này, thật xa liền chứng kiến một đầu tóc trắng hoàn nhan vô lệ, đứng ở một đoạn có thể song song chạy 10 con ngựa trên cành cây ăn đại quả đào, liền trực tiếp bay đi. Hoàn nhan vô lệ tựa hồ rất thích ăn quả đào, hơn nữa nàng rất lòng tham chuyên môn chọn đại, không quan tâm đại quả đào được không ăn ngọt không ngọt, dù sao là càng đại càng tốt, đây là nàng tại cửu huyền tiên cảnh trong dưỡng thành thói quen xấu, cửu huyền tiên cảnh bên trong quả đào đều nhanh vượt qua đầu người, so Côn Luân Sơn Thiên Chi. Bản đào còn lớn hơn đâu, lúc trước hoàn nhan vô lệ tại cửu huyền tiên cảnh khả năng ít trộm. Nhìn xem hoàn nhan vô lệ giờ phút này hai tay bưng lấy cự đào, Diệp Tiểu Xuyên tính toán là minh bạch vì cái gì không có nhìn thấy những cái. Kia lông xám hầu tử tám phần đều là bị hoàn nhan vô lệ đuổi khi đến trước mặt quả trong rừng đi cho nàng tìm quả đào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.